Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ nghe thấy tiếng gọi Kiều Nhu này, trong lòng thầm than một câu âm hồn bất tán. Nàng thừa nhận chính mình rất ác liệt, mặc dù Viên Tâm Giao không có làm ra bất luận cái gì chuyện xấu, nhưng là nàng như cũ không thích nữ hài tử này. Nhàn nhạt ngẩng đầu theo tiếng xem qua đi, quả nhiên thấy Viên Tâm Giao vẻ mặt sán lạn ý cười, giống cái mừng rỡ sống lửa giống nhau nhảy bắn chiều Lê Tiễn chạy tới. Biểu ca, Viên Tâm Giao ở Lê Tiễn trước người đứng yên, ngưỡng khuôn mặt nhỏ ý cười doanh doanh nhìn đầu đội màu bạc mặt nạ Lê Tiễn, một bộ gần như quỳ bái tư thái. Lê Tiễn duỗi tay, ở Viên Tâm Giao trên đầu xoa xoa, giống một cái trưởng bối đối đãi vãn bối. Chạy cái gì, hoang mang rối loạn, làm người nhìn chê cười. Viên Tâm Giao thuận thế tiến sát Lê Tiễn trong lòng ngực, đem hắn cánh tay ôm gắt gao, làm nũng cười nói. Chỉ cần biểu ca không chê cười Giao Nhi liền thành, những người khác ta mới không để bụng. Lê Tiễn là thật sự lấy dính người Viên Tâm Giao không có biện pháp. Giao Nhi, ngươi trộm đi vào kinh thành nhiều như vậy ngày, ông ngoại cùng cữu cữu có từng biết được. Viên Tâm Giao phồng má tử, nhẹ nhàng lắc đầu. Lê Tiễn lập tức làm ra một bộ nghiêm khắc bộ dáng. Thật là hồ nháo, trong chốc lát ăn cơm xong, ta sai người đưa ngươi đi ông ngoại phủ thừa tướng. Ngươi tự mình từ Giang Nam tìm được kinh thành, ông ngoại lại vẫn chưa hay biết gì, còn thể thống gì. Viên Tâm Giao vừa nghe Lê Tiễn muốn đem nàng đưa đến phủ thừa tướng, cấp sắc mặt đều tái nhợt. Biểu ca, không cần a, ngươi không cần đem ta đưa đến ông ngoại nơi đó, hắn hảo hung. Giao Nhi muốn cùng biểu ca ở bên nhau, cả đời đều không xa rời nhau. Lời này là đại lời nói thật, bất quá Viên Tâm Giao lấy tiểu hài tử cáo kỉnh miệng lưỡi nói ra, đại đại rơi chậm lại Lê Tiễn phản cảm, nhiều lắm sẽ cho rằng nàng hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng thật ra người đứng xem góc độ Mộ Dung Thu Vũ nghe xong lời này, nhướng nhướng mày. Ăn cơm sáng khi, Hoàng Cung truyền đến thánh chỉ, làm Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tiến cung diện thánh. Viên Tâm Giao nghe được ôm Lê Tiễn cánh tay lắc qua lắc lại, các loại cầu xin làm nũng. Biểu ca, ngươi mang Giao Nhi cùng nhau tiến cung đi được không? Giao Nhi lớn như vậy, còn không biết Hoàng Cung là bộ dáng gì lạc. Lê Tiễn sắc mặt nghiêm túc sống nguội, một ngụm cự tuyệt. Không được, Hoàng Cung trọng địa há là tùy ý ngươi tưởng tiến liền tiến địa phương. Giao Nhi ngươi ngoan, mau chút ăn cơm, ăn no ta sai người đưa ngươi hồi phủ thừa tướng. Đến lúc đó, ông ngoại làm Viên Tâm Giao lưu tại kinh thành vẫn là trở lại Giang Nam, liền cùng hắn không có can hệ. Viên Tâm Giao nhiều khôn khéo người, vừa nghe Lê Tiễn này phiên lời nói, liền minh bạch hắn dụng ý, đơn giản, giận dỗi đem chiếc đũa ném xuống, không chịu ăn cơm, cho rằng Lê Tiễn sẽ hống một hống chính mình. Không thành tưởng, Lê Tiễn toàn bộ hành trình cùng Mộ Dung Thu Vũ bình tĩnh ăn cơm, ngẫu nhiên lưu cập tiến cung diện thánh việc đem nàng làm lơ triệt triệt để để. Đợi đến kia phu thê hai người cơm nước xong, liền nghe Lê Tiễn dương giọng gọi. Cụ Phong, Bạo Vũ. Cụ Phong cùng Bạo Vũ song song lóe tiến chính sảnh. Ra, Lê Tiễn chỉ vào Viên Tâm Giao, đối hai cái tâm phúc dặn dò nói. Trong chốc lát hai người các ngươi tự mình hộ tống biểu tiểu thư đi phủ thừa tướng, không được có lầm. Thuộc hạ nghe lệnh, Cụ Phong cùng Bạo Vũ tề theo tiếng. Viên Tâm Giao ủy khuất trừng mắt Lê Tiễn, một bộ đối phương muốn đem nàng bán đi bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là Lê Tiễn lại bất vi sở động, bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay vội vàng rời đi. Viên Tâm Giao khí thẳng cắn răng, một đôi tay ẩn ở tay áo hạ khẩn nắm chặt thành quyền. Đáng giận, biểu ca thật là bị cái kia tiểu tiện nhân mê mất hồn mất vía thế nhưng đối nàng có thể so với người xa lạ dường như. Lại nói Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ngồi trên xe ngựa song song tiến cung diện thánh Kim Loan Đại Điện, làm cái thứ nhất có thể tùy ý xuất nhập này trang nghiêm nơi nữ tử, Mộ Dung Thu Vũ đối nơi đây cũng không xa lạ. Tiếp trước Lê Hoàng trên đời khi, đối nàng nhìn với con mắt khác. Nàng vài lần chinh chiến sát tràng, đầu tiên là bị phong làm tứ phẩm vô binh quyền bình thường tướng quân. Sau lại bị phong làm từ nhị phẩm tướng quân. Tới rồi Lê Hoàng bệnh nặng thời kỳ cuối khi, nàng đã bị phong làm chính nhất phẩm bình đông tướng quân vương. Toàn bộ Tây Lê Hoàng triều, nàng là cái thứ nhất được hưởng khác họ vương thân phận tướng quân. Loại này thù vinh, liền nàng phụ thân Mộ Dung Hạo đều chưa từng được hưởng qua. Hồi ức ngắn gọn, Mộ Dung Thu Vũ thực mau thu hồi suy nghĩ cùng Lê Tiễn đi vào Kim Loan Đại Điện phía trước nhất. Toàn bộ đại điện hai sườn, văn võ bá quan khom người mà đứng. Cao tòa phía trên, Lê Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống bọn họ. Vi thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong triều đình, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều phải lấy. Vi thần, thân phận dập đầu, lấy kỳ đối quân vương tôn kính. Lê Hoàng thanh âm uy nghiêm đáp, hai vị khanh gia bình thân, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đứng dậy, liền nghe Lê Hoàng mở miệng nói. Lần này cùng Đông Yến Hoàng Triều đối chiến, Bình Tường tướng quân cùng Lão Thất chiến công hiển hách, năng lực phi phàm, đại gia rõ như ban ngày. Bọn họ thủ vệ ta Tây Lê biên quan không chịu một chút ít xâm hại, là chúng ta Tây Lê Hoàng Triều đại công thần. Chấm, muốn thật mạnh tưởng thưởng bọn họ, các vị ái khanh có gì cao kiến? Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đối diện, không có hé răng. Lê Hoàng sẽ phong thưởng bọn họ, là dự kiến bên trong sự tình. Văn võ bá quan nghe được Lê Hoàng dò hỏi, sôi nổi trầm mặc tự hỏi lên. Lần này chiến dịch Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên là công không thể không, được đến phong thưởng là hẳn là. Bất quá, lệnh người cảm thấy kinh ngạc chính là, Hoàng thượng không có trực tiếp tuyên thưởng, ngược lại trưng cầu bọn họ ý kiến. Đây là có gì thâm ý, hay là ở thử bọn họ có hay không cùng nổi bật vô hạn thất hoàng tử kết bè kết cánh. Không thể không nói, suy đoán thứ này là thực lệnh người lo lắng. Bởi vì vô pháp nắm giữ Lê Hoàng chân thật tâm tư, cho nên mọi người đều lưỡng lự, không biết nên như thế nào đáp lại Lê Hoàng dò hỏi. Nếu đem phong thưởng đề quá cao chỉ sợ phải bị Lê Hoàng hiểu lầm cùng thất hoàng tử kết bè kết cánh. Nếu đem phong thưởng đề quá thấp lại sợ Lê Hoàng sẽ cho rằng bọn họ cố ý nhằm vào thất hoàng tử. Thật là, thế khó xử, ở một đám người do dự dự không dám mở miệng khi Lê Hoàng mất đi kiên nhẫn. Như thế nào, chư vị ái khanh không có bất luận cái gì muốn biểu đạt. Lê Hoàng hỏi xong lời này, căn bản chưa cho văn võ bá quan đáp lời cơ hội, liền đồ tự tiếp tục nói. Nếu ái khanh nhóm đều không phát biểu ý kiến kia chấm coi như các ngươi không có ý kiến. Như thế, chấm tự hành phong thưởng. Văn võ bá quan vừa nghe Lê Hoàng lời này, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng kêu lên đáp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần chờ vâng theo Hoàng thượng quyết định. Lê Hoàng vừa lòng gật đầu, Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng bắt giữ đến, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt rảo hoạt tinh quang. Ách, giống như, Lê Hoàng tự cấp văn võ bá quan thiết hạ bẫy dập cố ý muốn như vậy kết quả dường như đâu. Mộ Dung Thu Vũ không biết chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, nhưng là nàng có thể xác định Lê Hoàng vừa mới biểu tình thật sự thực. Thực không địa đạo, một trận trầm mặc sau, Lê Hoàng trầm giọng gọi, Bình Tường tướng quân Mộ Dung Thu Vũ tiến lên nghe phong. Mộ Dung Thu Vũ thượng tiền tam bước cung kính quỳ gối đại điện trung ương, cao giọng đáp. Vi thần tiếp chỉ, Bình Tường tướng quân Mộ Dung Thu Vũ, xuất quân với Bình Liêu biên quan đại bại quân địch chấm lòng rất an ủi, khanh lập hạ không thế chi công, chấm chi thật là may mắn, dân chi thật là may mắn, quốc chi thật là may mắn. Ngay trong ngày khởi chấm thân phong Mộ Dung Thu Vũ vì Tây Lê Hoàng Triều đệ nhất nữ tướng quân vương, quan đến chính nhất phẩm, hưởng thụ thân vương hậu lộc. Khâm thử, Lê Hoàng nói năng có khí phách tuyên bố phong thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Loan đại điện truyền ra liên miên không dứt đảo hốt không khí thanh. Văn võ bá quan nghe nói này phiên phong thưởng, các táp lưỡi khiếp sợ tột đỉnh. Thừa tướng Viên Liệt cái thứ nhất bước ra khỏi hàng, đưa ra nghi ngờ. Hoàng thượng, như vậy long trọng phong thưởng, chỉ sợ khủng có không ổn a, mắt thấy có người bắn phát đầu, còn lại thần tử cũng sôi nổi góp lời, đưa ra phản đối ý kiến. Đúng vậy, Hoàng thượng. Bình Tường tướng quân nãi một nữ tử, mặc dù quân công hiền hách thường chút vàng bạc châu báu liền đủ rồi, có thể nào phong vương đâu. Nghe vậy, Lê Hoàng cười lạnh, chủ ý đã quyết định. Phía trước dò hỏi các ngươi ý kiến, một đám không hé răng. Hiện giờ chấm phong thưởng, các ngươi lại nhảy ra phản đối. Thế nào, chấm vua của một nước còn làm không được chủ cấp một cái chiến công chồng chất công thần phong thưởng. Không sai, Bình Tường tướng quân thật là cái nữ tử. Chính là thì tính sao? Vỗ vỗ các ngươi này những cái gọi là cương cường nam nhi tâm oa, hỏi một chút các ngươi cái nào để đến quá nàng, có thể thượng đến chiến trường bài binh bố trận lập như trên chờ quân công. Chấm, không ngại đem mạnh miệng lược ở chỗ này, nếu các ngươi có thể làm được chấm tự không keo kiệt định hứa lấy các ngươi ngang nho phong thưởng tuyệt không hàm hồ. Lê Hoàng này phiên dứt lời mà Kim Loan đại điện díu dít kháng nghị thanh tức khắc tiêu giảm đi xuống. Đồ ngốc cũng nghe đến ra, Lê Hoàng cấp Mộ Dung Thu Vũ phong thưởng, là thế ở phải làm, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Loại này thời điểm còn dám can đảm liều chết góp lời kia thật là muốn tìm cái chết. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Hoàng sắc phong vì khác phái nữ tướng quân vương sự tình, liền như vậy ở trong triều đình bị Lê Hoàng nhất ý cô hành quyết định. Đối này, Mộ Dung Thu Vũ tiếp thu bằng phẳng, không có nửa điểm áp lực. Kiếp trước nàng cũng bị phong làm nữ tướng quân vương, hiện tại chỉ là đem kiếp trước tôn quý trước tiên phong thưởng cho nàng thôi. Mộ Dung Thu Vũ phong thưởng Trần Ai Lạc định sau, Lê Hoàng lại lần nữa mở miệng. Hắn đối Lê Tiễn dò hỏi, lão thất ngươi nghĩ muốn cái gì phong thưởng? Nghe vậy, Lê Tiễn sửng sốt bật thốt lên hỏi ngược lại. Vi thần nghĩ muốn cái gì phong thưởng, hoàng thượng đều ân chuẩn sao? Lê Hoàng thật mạnh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi dám há mồm, chấm liền chuẩn ngươi. Ngụ ý, phàm là Lê Hoàng có thể làm được thả không quá phận liền sẽ đáp ứng xuống dưới. Lê Hoàng lời này âm rơi xuống đất lại lần nữa nhấc lên không nhỏ dao động, có đại thần khe khẽ nói nhỏ tựa hồ sợ Lê Tiễn sẽ công phu sư tử ngoạm đưa ra quá phận yêu cầu. Thất vương vây cánh nhóm mắt thấy nhà mình chủ tử được sủng ái đắc thế tất nhiên là cao hứng. Mà phi thất vương vây cánh nhóm tắc âm thầm suy đoán, Lê Hoàng như thế hậu đãi Lê Tiễn vợ chồng, hay không cố ý làm cho bọn họ phu thê chấp trường thiên hạ đâu. Lê Tiễn hiểu được xem xét thời thế, liền cũng liền biết bắt lấy thời cơ ý nghĩa. Chính cái gọi là tận dụng thời cơ thất không hề tới. Lê Hoàng kim khẩu một khai, đó là không có thu hồi đường sống. Lê Tiễn minh bạch đây là làm phụ thân cho hắn đứa con trai này một cái cả gan góp lời cơ hội. Lập tức Lê Hoàng quỳ một gối trên mặt đất cao giọng gọi. Hoàng thượng, vi thần khẩn cầu hoàng thượng vì vi thần mẫu phi Viên Thị bình oan giải tội. Chúng thần tử không dự đoán được Lê Tiễn sẽ đột nhiên đưa ra như vậy phong thưởng, này tính cái gì phong thưởng? Lê Hoàng híp lại hai tròng mắt, Viên Thị việc đã qua đi nhiều năm. Hoàng thượng, Lê Tiễn cả gan đánh gãy Lê Hoàng nói. Tuy nói sự tình qua đi nhiều năm như vậy, nhưng là vi thần lén chưa bao giờ từ bỏ quá cha rõ năm đó mẫu phi Viên Thị ở lãnh cung bị đốt cháy việc. Vi thần sớm đã đem bị nghi ngờ có liên quan tham dự năm đó việc thái giám, cung nữ còn có thị vệ điều tra rõ ràng, chỉ là ngại với hung thủ thân phận tôn quý vô cùng, thân gia bối cảnh ở trong triều hết sức quan trọng, vi thần lay động không được nửa phần, mới áp xuống việc này. Hiện giờ, báo ứng khó chịu kia đầu sỏ gây tội mua dây buộc mình, đã vào hoàng tuyền chi lộ. Vi thần khẩn cầu hoàng thượng truyền triệu chứng nhân, cấp vi thần mẫu phi rửa sạch không bạch oan khuất, làm nàng ở dưới chín suối nhắm mắt cách trương.